Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 385, nghe hí kịch, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vĩnh Ninh Bá đã chán ghét đứa nhỏ tiên phu nhân sinh ra. Đương nhiên sẽ không quản, nàng thổn thức, lòng dạ thật tàn nhẫn, may mắn đứa bé kia, phúc đại mệnh lớn, không bị hại chết, về sau nghe nói phu nhân, trước qua đời, có chút ẩn tình, hắn trong cơn giận dữ đại nghĩa, diệt thân, đem bá phủ tố cáo lên hoàng thượng. Trần Bảo Âm nghe rất say sưa. Vậy còn chính hắn thì sao? Hắn cũng vào tù à? Hẳn là vào tù phải không? Cố Thư Dung nói, có chút tiếc, hận, Vĩnh Ninh bá phủ phạm tội, cả nhà đều bị liên lụy. Hắn cũng chạy không thoát. Cố Đình Viễn ở bên cạnh chậm rãi ăn. Nghĩ thầm, kiếp trước cũng không có lần này, chỉ bất quá Vĩnh Ninh bá phủ đích xác không sạch sẽ, nhúng tay mua quan bán quan, tham lam một lượng lớn ngân lượng, hoàng thượng đã sớm để mắt tới bọn họ, định tịch thu tài sản sung vào quân lương. Việc này ở trong lòng hắn lướt qua một vòng lại rời đi. Hắn đã đủ cẩn thận, mặc dù hai đời bất đồng, nên đến sẽ đến, suy nghĩ nhiều là tự tìm phiền não. Ngày hôm sau, hắn vẫn theo lẽ thường đi làm. Hôm qua Phùng Văn Bính làm hỏng bài viết của hắn, nhưng hắn cũng không để cho Phùng Văn Bính làm nản lòng. Mọi người cùng nhau thi vào, dựa vào chân tài thực học. Phùng Văn Bính lấy ra thế chèn ép hắn, hắn lại không có tự coi thường mình đến cúi đầu chịu đựng. Hắn là Trạng Nguyên hoàng thượng khâm điểm, sau lưng có hoàng thượng, được ngồi ngay ngắn, không cần sợ bất luận kẻ nào. Quả nhiên, hắn vừa tiến vào Hàn Lâm viện, như thường lệ, cùng đồng liêu, thượng cấp chào hỏi, nhận được nhiều đáp lại, hơn so với ngày xưa. Cố Đình Viễn nghiêm túc làm việc, tranh thủ sớm ngày tiến vào tầm mắt hoàng thượng. Trần Bảo Âm lại làm lại nghề cũ, lại viết lại quyển sách, không phải cái loại quyển sổ không đầu không đuôi này, mà là chính trận phù hợp với sở thích của đám người hiện nay. Nàng muốn kiếm chút tiền, mời Cố tỷ tỷ nghe kịch. Về phần Cố Thư Dung thì là làm công việc thêu thùa, không muốn gì khác, ít nhất tiết kiệm chút tiền ăn. Ngày hôm đó nàng đã giao bản thêu, lấy tiền kiếm được, vui vẻ trở về nhà. Bảo Âm thích ăn mứt không còn, kẹo dẻo Lan Lan thích cũng sắp ăn hết, muốn mua thêm một ít, còn có thể mua con gà quay, thêm món ăn. Nàng cao hứng đi trên một con đường nhỏ khác, con đường này sẽ không gặp phải Phương Tấn Nhược. Nàng mặt mũi cười chúm chím, bước chân như bay, cũng không nhìn một tấm ngân phiếu phía trước rơi xuống đất. Cách đó không xa, thiếu niên trốn ở phía sau bãi cỏ khóe miệng, chuyện gì với nàng ấy vậy? Tại sao không nhặt? Lần đầu tiên, hắn cho rằng là mắt nàng không tốt, mới bước qua ngân phiếu. Lần thứ hai, hắn rõ ràng nhìn thấy nàng cúi đầu, ngắm nhìn, tuyệt đối là nhìn thấy. Nhưng bước chân nàng cũng không ngừng, trực tiếp bước qua, thiếu chút nữa bị người khác nhặt được. Đây là lần thứ ba. Trương Cẩn Nhược không kiềm chế được tò mò, quyết định hỏi nàng một câu. Đứng lại, Cố Thư Dung có thấy ngân phiếu không? Tất nhiên nhìn thấy, một tấm ngân phiếu nổi bật như vậy nằm ở trên mặt đường, nàng mù mới không nhìn thấy. Nhưng nàng không dám nhặt nó lên, quá kỳ lạ, người có thể rớt ngân phiếu tất không phải là người bình thường. Không giàu thì quý, nhưng người của một gia đình như vậy, ngân phiếu phải được cất giữ tốt, làm thế nào có thể rơi trên một con hẻm. Nếu là mấy đồng tiền, Cố Thư Dung ngược lại sẽ vui vẻ nhặt lên, mua một đồ chơi bằng đường, về nhà dỗ dành con cái. Nhưng một tờ ngân phiếu, nàng không dám nhặt nó lên. Lần đầu tiên không dám nhặt, lần thứ hai càng không dám nhặt. Đến lần thứ ba nhìn thấy, nàng còn lông tơ dựng đứng. chân bay cũng giống nhau, chỉ thiếu chạy, đứng lại. Phía sau truyền đến một tiếng, Cố Thư Dung dừng bước chân lại, lập tức càng thêm bước, nhanh về phía trước, tim nhảy đến cổ họng. Nàng biết, sẽ không, có gì tốt đẹp như vậy. Này, y phục màu vàng, tiếng kêu càng lúc càng gần. Cách Trương.